con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 2, hoa thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Lâm Kiều Kiều vuốt ve chếch lắc tay màu hổ phách. Đây là quà sinh nhật mẹ tặng cô năm 18 tuổi. Nghe nói bà ngoại đã truyền lại cho mẹ. Từ khi đeo nó, cô không bao giờ tháo ra. Trên mặt lắc tay có một viên đá nhỏ hình quả trứng. Có thể thấy loáng thoáng màu xanh nhạt cùng màu bùn đất hòa lẫn. Lâm Kiều Kiều bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Một cơn đau đớn truyền đến. Sau đó một hạt giống xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Hạt giống bắt đầu nảy mầm, rồi sinh trưởng bằng tốc nhanh đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Thân cây dài ra quấn lấy cánh tay cô, sau đó nở hoa, mỗi bông hoa nhỏ có 7 cánh với 7 màu khác nhau. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bông hoa nhỏ hạ xuống, cọ cọ cánh si cô như một chú chó đang làm nũng với chủ nhân. Tuy có chút quái dị, nhưng chuyện khó tin nhất cũng đã xảy ra trên người cô. Nên cô không thấy có gì kỳ quái. Lâm Kiều Kiều trấn định bản thân, sờ hoa nhỏ lắc lắc thân mình. 7 cánh hoa rơi vào tay cô, chỉ còn nhụy hoa trụi lùi nâng lên hạ xuống như đang gật đầu. Cô sửng sốt, hỏi, chị có thể dùng chúng vào việc gì? Hoa nhỏ duỗi dài thân, chạm vào môi cô, em muốn chị ăn nó sao? Hoa nhỏ gật đầu. Lâm Kiều Kiều do dự một chút, rồi đưa lên miệng, nuốt xuống. Cô nghĩ loại cây lạ này đã lớn lên từ người mình. Nhưng thân thể không có dấu hiệu tiêu cực, dù sao cũng đã trọng sinh một lần. Còn sợ cái gì? Chỉ trong chớp mắt, Lâm Kiều Kiều đắc trọng sinh được 10 ngày. Trong thời gian qua, Trương Đào chỉ về nhà có một lần. Công ty hắn vừa mới thành lập không lâu. Cô nghĩ hắn chắc phải chuẩn bị cho hạng mục gì đó nên có chút bận rộn. Nói thật, kiếp trước cô đã mắc rất nhiều sai lầm. Trương Đào luôn phải xây dựng sự nghiệp, không thể ở nhà chăm sóc cho cô mỗi ngày. Hắn muốn chứng minh hắn không phải hạng cơm mềm chuyên bám váy vợ. Nên càng chú tâm vào công việc, cô đã xin ba giúp cô mua bằng tốt nghiệp, chỉ vì cô không thích học. Bộ dáng luôn cà lơ phất phơ. Kiếp này, cô phải sống thật tốt. Nếu có chuyện để làm, chắc chắn cô sẽ không vô cớ gây rắc rối cho Trương Đào. Ba mẹ chồng còn đang ở nước ngoài. Chỉ còn một tháng nữa mẹ chồng cô sẽ qua đời. Kiếp trước, từ lúc kết hôn đến bây giờ, cô gặp mẹ chồng chỉ vỏn vẹn 2 lần. Lần thứ nhất là lễ kết hôn. Lần thứ hai là lễ tang. Cô đã không làm tròn bổn phận của một người con dâu. Cha chồng rất tốt, nhưng cô lúc nào cũng chống đối ông, nhất quyết đuổi ông đi. Đời này cô phải đối xử thật tốt với những người bên cạnh mình. Cách chương